Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, phụ thân đã từng chống lên thương thiên. Đài đài tại Bành Tổ một trận nói loạn phía dưới. Rốt cuộc hiểu rõ, không chỉ có rõ ràng, còn kém chút lại run rẩy. Phải trao tặng người kia Bách Quỹ chức quan. Chính mình cũng không có đạt được qua chức quan. Mặc dù cái này cũng không trọng yếu. Cuối cùng cộng công, sùng bá những người này đều không có đạt được. Liền đại nghệ đều không có. Tất cả mọi người không được đến qua chức quan. Vậy cũng là một cái chí cao vinh dự. Thậm chí có người hiểu được. Loại này vinh dự khẳng định là truy phong. Tựa như là không có người sẽ sống lấy lúc cho mình bình cái, văn chính, sao? Không nói trước Thụy Hiệu cái đồ chơi này là người chết chuyên môn. Người chính là người sống. Sống sót bình, vạn nhất tiếp sau xảy ra chuyện gì? Cái kia có thể làm sao xử lý? Người cái này xưng hào trực tiếp bị lấy xuống. Mất mặt không mất mặt. Mặc dù cái này thời đại không có hoàng đế. Chỉ có hoàng đế. Quắp uất quắp mà lại cái này hoàng đế còn đã thành tiên khắp nơi đi du lịch. Đối ngoại tuyên bố bản nhân đã chết có việc hóa vàng mã. Việc lớn không cho phép chiêu hồn, việc nhỏ không thể đào mộ. Việc gấp xin gửi kiện ghi chú không thu theo phong. Địa chỉ: Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động Vân Trung Tử thu. Là, hoàng đế thành rồi Vân Trung Tử. Thời cổ Phục Hy lấy rồng kỷ quan. Xưng Long Sư. Hoàng đế lấy mây kỷ quan, xưng Vân Sư, Thiếu Hạo lấy điểu kỷ quan, xưng Điểu Sư. Sau này những danh xưng này đều theo màu xám boss chuyên môn biến thành suy yếu qua chức nghiệp. Tuyển hạng, hoàng đế lúc, đại tư mã là trao tặng Dung Quang, nhưng đó là vì lôi kéo Viêm Đế bộ tộc. Thiếu Hạo lúc, không có đại tư mã chức vụ, cái này vị trí bỏ trống, mà còn đổi thành lấy điểu kỷ tên chính thức Húy. Mà hôm nay, đế sở thiết gác Bách Quỹ, liền đại nghệ đều chưa từng đắc đạo. Nói ghen ghét một điểm, ta theo đế khóc thời gian đến hiện tại. Hắn cái này vừa đi lên, cái này quan, sợ là ta chết đi cũng rơi không đến trên đầu ta. Đài đài nói như vậy, nhưng cũng là mang theo một loại trêu đùa ý vị. Bành Tổ lại là nói, người còn cố ý ở chỗ này nói giỡn đâu, là thật muốn trao tặng hắn a. Cho nên rất nhiều lão thần không đồng ý. Lúc này mới mời ngươi tới. Chúng ta đều biết, ngươi cũng không biết nguyện ý chức vụ này rơi vào một cái người trẻ tuổi trên thân. Cho nên ngươi khẳng định phải đi khảo sát hắn. Đài đài cảm khái nói. Ta là tin tưởng trời sinh có thần thánh. Đi qua lúc, hoa tư dẫm đạp lôi thần giấu chân. Cảm giác thượng thiên tinh tượng cùng lạc thủy. Đại hà lưu động mà sinh ra Phục Hy. Nữ oa thị tộc nghênh đón bọn hắn cái thứ nhất nam thủ lĩnh. Đó cũng là mẫu hệ thị tộc suy yếu lúc. Đi qua lúc, tại Thái Hạo sau đó thời đại, Phục Hy thị cùng nữ oa thị thống trị suy yếu. Thiên hạ có rất nhiều chư hầu lên phản loạn. Thần nông theo lão long thuận lợi chỗ học được Liên Sơn dịch. Tự xưng Liên Sơn thị, tập thừa Phục Hy y bát, tụ đại đình, liệt sơn, âm khang, chu tương chi bộ phận. Mở Viêm Đế mấy trăm năm thiên hạ, chấm ngoặc kép, đến rồi một cái thời đại phân nhánh chút, như vậy thì sẽ xuất hiện một cái thuận theo thời đại mà người tới. Nhiếp chính quân rất trẻ tuổi, đế rất già nua, nhưng ta cho rằng, bọn hắn tâm, vẫn như cũ có thể làm rõ sai trái. Bọn hắn con mắt, còn có thể thấy rõ thế gian đen trắng. Bọn hắn ngón tay, còn có thể chuyển động bàn đá, đối được chuẩn nhật nguyệt tinh thần. Bành Tổ không ngờ tới đài đài thế mà lại nói như vậy. Đương nhiên rồi, đài đài nói như vậy. Chỉ là biểu thị chính mình tin tưởng đế cùng nhiếp chính quân phán đoán. Thế nhưng khảo sát hay là muốn đi. Như vậy thì dạng này. Tại để cho Bành Tổ thu xếp tốt chính mình a phụ sinh hoạt hàng ngày sau đó. Liền muốn đi theo Bành Tổ rời đi. Thế nhưng trước khi đi, Trương Huy đột nhiên gọi lại đài đài. Đài. Ngươi qua đây, ta có lời nói. Trương Huy nằm tại trên ván gỗ. Đối đài đài nói, ngươi đài, là năm đó trị thủy lúc, xây dựng đài cao chướng nước, quản lý đào đường chi địa, thế nhân chỗ tặng cho ngươi, là theo cao chỗ, mà đứng tại trên đài người, chính là cao thượng người. Chu Bộ là có hai cái thủ lĩnh, là đế quân thần tử. Cơ khí là bởi vì thuở thiếu thời bị mẹ đẻ vứt bỏ, cho nên mới đạt được khí danh tự, mà đổi thành ở ngoài một cái đài tì. Hắn đài, cùng ngươi ý tứ là một dạng. Tại cơ khí được người xưng hô làm hậu tác trước đó, đài tì là dẫn đầu người Trung Nguyên dân ăn được cơm no vĩ đại nhân vật. Tại hắn huynh trưởng trở về sau đó, hắn nguyện ý đem hết thảy vinh quang chắp tay đưa cho huynh trưởng. Thế nhân tôn xưng cơ khí làm hậu tác. Cái này sau đó, chính là vương ý tứ. Cổ đại vương gọi là hậu. Chấm ngoặc kép, Bành Tổ ở một bên. Trương Huy không có cấm kỵ hắn. Điều này làm cho Bành Tổ hiểu được kỳ quái. Không biết vì cái gì Trương Huy phải đột nhiên nói đến Chu Bộ Lạc hai huynh đệ sự tình. Thế nhưng đài đài đã hiểu. Vì vậy đối Trương Huy gật đầu nói. Nếu như mới trị thủy người, sao Khổng Nhâm cùng Cổn đều có lợi hại hơn bản lĩnh, ta nguyện ý trở thành hắn đặt chân khối đá, trở thành hắn ngăn chặn vỡ đê miệng bùn đất, đem ta vinh quang chắp tay đưa cho hắn đi. Vì vậy người đời sau người không biết nhớ rõ có ta như thế một cái cổ lão trị thủy người. Bành Tổ ở một bên nghe được giật mình lên, đang muốn mở miệng nói đây là không tốt, nhưng lại bị Trương Huy đánh gãy. Trương Huy đột nhiên lớn tiếng nói tới nói lui. Đài, người cũng là có được đài, danh xưng vĩ đại người A. Đài ti tỉ là thư, ý tứ, là vô cùng tốt danh tự. Nhưng người đài lại là ngựa tồi ý tứ, là tầm thường xưng hô. Chấm ngoặc kép, nhưng trong mắt ta tầm thường. Lại tại cái này mấy chục năm bên trong, làm ra hữu ích khắp thiên hạ vĩ đại sự tình. Người so với đài ti còn muốn cao thượng cùng quang vinh. Bởi vì không có ngươi, hắn hơn là chồng không được. Đài đài đột nhiên nở nụ cười. Lão nhân cười rất vui vẻ. Mà Trương Huy thanh âm lớn hơn. Mấy chục năm qua, cộng công cùng sùng bá thanh danh, đã ép qua ngươi. Thế nhưng ngươi chưa từng cái gì tranh đoạt. Ta biết ngươi trong lòng có một ít oán khí. Tựa như là ta đối với cái kia cuồng vọng bắn tên tiểu bối. Hận không thể một mũi tên bắn đoạn hắn xương bánh chè một dạng. Nhưng cái này chung quy là bất. Đồng, cái kia bắn tên tiểu bối. Là mang theo hung tính cùng khó trị mà đến. Hắn làm sự tình là có hại khắp thiên hạ. Hắn liền thân vì lão sư đại nghệ cũng dám đi giết. Ta còn nghe nói hắn đem hắn đồ đệ cả nhà giết chết. Cầm tu hắn đồ đệ. Đến ma luyện chính mình kỹ nghệ. Những loại người này thế gian tổn hại. Nhất định phải tru sát. Nhưng bây giờ, người muốn đi gặp người. Có lẽ là tương lai 50 năm trị thủy người. Lịch đại trị thủy người. Hao hết tâm huyết của mình. Tại cổ lão thời đại, Vọng Hoạch thị không thể trị nước mà ký thác tại Nhạc Giám thị. Nhạc Giám thị không thể trị nước mà ký thác cùng Cự Linh thị. Cự Linh thị trị thủy thất bại. Lại tiếp tục đem hy vọng giao cho người kế tiếp. Rốt cục. Có thể thống trị thiên hạ chín sông Cư Phương thị xuất hiện. Người nhất định phải nghiêm túc lắng nghe người kia tất cả đạo lý. Nếu như cho là hắn có thể phó thác, liền đem suốt đời tâm huyết đều truyền thụ cho hắn. Chấm ngoặc kép. Còn có Đại Bành. Bành Tổ đột nhiên bị điểm danh, kém chút bị dọa sợ đến một cái lảo đảo, vội vàng đi qua hỏi dò lão Trương Vung không có việc gì gọi mình danh tự làm gì. Kém chút cao huyết áp phạm vào. Người đi nói cho những cái kia ham tại tên chính thức, mà quên đi làm quan bản chất mọi người. Nói cho những cái kia ngây ngô ngu xuẩn đám gia hòa. Ngoại trừ Hứa Do bên ngoài tất cả mọi người. Bọn hắn những này bởi vì một cái chức quan mà không nguyện ý thả ra quyền lợi. Thậm chí nhờ vào đó đến di chuyển nhi tử ta. Đã ảnh hưởng đến trị thủy. Bọn hắn những người này đều hẳn là bị ném đến đại hà bên trong thanh tỉnh một cái. Bành Tổ sững sờ. Vì cái gì ngoại trừ Hứa Do? Trương Huy nói. Bởi vì Hứa Do đã bị Sào Phụ mắng tẩy qua một lần. Hắn nói xong. Nhìn về phía đài đài. Ta phải chết. Ngươi bây giờ liền đi đi. Không cho phép khóc. Câu nói này nói xong. Lão Trương Vung nhắm mắt lại. Thần thái bình an. Đình chỉ động tác. Trong lỗ mũi khí dần dần tiêu tán. Đài đài đều chưa kịp phản ứng. Mãi đến hắn sửng sốt một hồi lâu sau đó. Mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. chính mình a phụ, chết rồi. Từ đây thiên hạ thiếu một cái uy danh hiển hách thần tiễn thủ. Thế gian cũng có một đứa con trai. Đã mất đi hắn già nua phụ thân. Phụ thân thi thể là ở chỗ này. Có một ít gầy yếu. Nhưng lại đã từng chống lên toàn bộ Trung Nguyên Thương Thiên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.